Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, điệu hổ ly sơn. Tạm thời còn không có. Tuy nhiên ngươi không cần quá lo lắng. Ta nhất định sẽ tìm tới hắn. Dứt lời, Lăng Trần nhìn lấy nằm ở trên giường Nam Vinh Dung. Hỏi, lão gia tử tình huống thế nào? Tình huống là ổn định. Nhưng bác sĩ nói, gia gia thân thể phi thường suy yếu. Lâm vào chiều sâu hôn mê bên trong. Không biết rõ lúc nào mới có thể tỉnh lại. Khả năng mấy ngày, khả năng mấy năm, ai cũng không có cách nào xác định. Bác sĩ đề nghị chúng ta những thân nhân này không bận rộn bồi bồi ra ra. Cùng hắn tâm sự, trò chuyện, có lẽ đối với bệnh tình của hắn có hỗ trợ. Hai ngày này ta một mực cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại. Đúng vậy, muốn gọi hắn trở về bồi ra ra. Kết quả một mực không liên lạc được người. Lúc này mới tìm ngươi hỗ trợ. Không có chuyện gì. Hạo tử cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Hắn biết mình đang làm cái gì. Lục đệ, lúc này, một mực không có lên tiếng Từ Minh đột nhiên đưa ánh mắt về phía cửa sổ phòng ngủ bên ngoài. Sau đó bước nhanh đuổi tới bệ cửa sổ trước. Hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Ngắn ngủi ngây người về sau. Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Vội vàng đuổi tới Từ Minh bên người. Nhìn ngoài cửa sổ không có một ai mặt cỏ. Hỏi, nhị ca, thế nào? Vừa rồi con ưng kia chim cắt xuất hiện. Nhưng chỉ chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Ta hoài nghi phía sau điều khiển chim ưng người liền tại phụ cận. Người kia đem chim ưng thu về. Vậy làm sao bây giờ? Từ Minh suy tư một hồi. Nói ra, như vậy đi. Người lưu trong phòng bồi của bọn hắn. Ta đi ra xem một chút. Có lẽ có thể tìm tới con ưng kia chim cắt chủ nhân. Được rồi, nhị ca, ngươi lo lắng điểm, không cần thay ta lo lắng. Nói xong, Từ Minh trực tiếp đẩy mở cửa sổ, một tay chống đỡ bệ cửa sổ, nhảy xuống, trong nháy mắt không thấy bóng người. Nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Từ Minh, Nam Vinh Uyển Thanh cùng trong phòng hai tên bảo mẫu đều ngây ngẩn cả người. Lăng Trần, hắn... Hắn làm sao nhảy xuống? Nam Vinh Uyển Thanh kinh ngạc mà hỏi. Căn phòng ngủ này ở biệt thự lầu 3. Cách xa mặt đất chừng cao vài thước. Người kia liền không sợ té. Không có chuyện gì. Nhị ca công phu lợi hại. Cái này với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Nói. Lăng Trần đóng lại cửa sổ. Quay người trở lại Nam Vinh Uyển Thanh bên người. Mấy phút trôi qua. Lăng Trần vừa đi vừa về ở gian phòng bên trong bồi hồi. Chờ đợi lấy Từ Minh tin tức. Đột nhiên, dưới lầu truyền đến một tiếng vang lớn. Lăng Trần giật mình trong lòng. Bước nhanh đuổi tới phòng ngủ bên ngoài. Hướng phía dưới bậc thang phương nhìn lại. Lớn tiếng gọi nói. Liễu Thúc, Liễu Khôn một mực ở tại dưới lầu. Nếu như phía dưới chuyện gì phát sinh, hắn khẳng định biết rõ. Lăng Trần ngay cả kêu mấy âm thanh. Dưới lầu từ đầu đến cuối không có người đáp lại. Gặp tình hình này, Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày. Tâm lý thầm nghĩ, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì à. Nghĩ tới đây, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ. Trực tiếp từ thang lầu lan can vượt qua đi qua. Liên tục vượt mấy lần. Lăng Trần liền từ lầu 3 đến lầu 1 phòng khách bên trong. Vừa mới đến phòng khách. Lăng Trần liền thấy Liễu Khôn bị một tên nam tử khóa lại cổ họng. Vô pháp ngôn ngữ, ở nam tử cái tay còn lại bên trong, còn nắm một thanh sắc bén dao găm. Giờ phút này chính giơ lên đỉnh đầu, chuẩn bị hướng Liễu Khôn yếu hại đâm tới. Việc quan hệ Liễu Khôn tính mệnh, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giơ chân lên. Một cái đá bay, chính bên trong bên cạnh đèn bàn, ăn hắn nhất cước. Bày đặt ở trên bàn trà đèn bàn lập tức bay ra ngoài. Đánh tới hướng tên kia nam tử trong tay dao găm. Chỉ nghe bịch một tiếng. Dao găm tuột tay rơi xuống. Xảy ra tiếng vang lanh lảnh. Thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần thân thể một nghiêng. Cấp tốc hướng phía tên kia nam tử phóng đi. Cương quyền đột nhiên oanh xuất. Trực chỉ mặt của đối phương cửa. Mắt thấy Lăng Trần quyền thế cương mãnh. Nam tử tựa hồ có chút kiêng kỵ, không dám đón đỡ, ngay cả vội vàng buông tay ra bên trong Liễu Khôn, cất bước lui về phía sau, tránh đi Lăng Trần công kích. Lăng tiên sinh, Liễu Khôn bưng bít lấy đau đớn cổ, thở hổn hển nói ra, người này đột nhiên xông vào, ta, chấm ngoặc kép, đi. Lăng Trần cắt ngang Liễu Khôn lời nói đầu, nói, đừng nói nhiều như vậy. Uyển Thanh cùng lão gia tử đều trên lầu, người đi bảo vệ bọn hắn, người này giao cho ta tới đối phó. Tốt, chính ngươi coi chừng. Dứt lời, Liễu Khôn bước nhanh xông về thang lầu, thẳng hướng biệt thự lầu 3 chạy tới. Chờ đến Liễu Khôn rời đi, Lăng Trần nhìn chăm chú lên trước mắt không quen nam tử. Đen thui đen đôi mắt bên trong tản ra ánh sáng sắc bén. Tên nam tử này từ đại khái hơn 30 tuổi, tướng mạo thường thường, nhét vào đám người bên trong cũng không có địa phương gì đặc biệt. Vô pháp làm cho người chú ánh mắt, ngươi là thượng đế tổ chức người. Lăng Trần mở miệng hỏi nói. Nam tử không nói một lời nhìn lấy Lăng Trần, tốt như không nghe đến câu hỏi của hắn. Âm lãnh ánh mắt bên trong bắn ra xuất một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Lăng Trần, nghe nói ngươi ở Thiên Cơ Các bị trọng thương, không biết rõ ngươi còn có hay không năng lực đánh bại ta. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi trong lòng trầm xuống, thầm kêu một tiếng hỏng bét, gia hỏa này vậy mà biết mình thụ thương. Hắn hiện tại không chỉ có là bị trọng thương, thân thể càng là tiêu hao nghiêm trọng. Vừa rồi một cước kia đã là hắn toàn lực hành động, có thể từ tay của đối phương bên trong cứu Liễu Khôn. Bất quá là phô trương thanh thế, thật muốn động thủ, hắn đúng vậy tờ giấy mỏng, đâm một cái liền phá. Vốn còn muốn hù dọa đối phương, để người kia không đánh mà chạy. Nhưng hiện tại xem ra, phương pháp này đã không dùng được. Móa, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Làm sao đối với lai lịch của mình rõ ràng như vậy? Đáng tiếc, Từ Minh đi tìm cái kia điều khiển chim ưng người đi, cũng không biết rõ lúc nào mới có thể gấp trở về. Nếu là Từ Minh không thể kịp thời đuổi tới, chính mình chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần một thanh quơ lấy cái ghế bên cạnh, dùng lực quăng về phía tên kia nam tử. Ngay sau đó, hắn xoay người một cái, cấp tốc hướng phía bên ngoài biệt thự chạy tới. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Dung đều ở biệt thự bên trong, tuyệt không thể làm cho đối phương thương tổn đến bọn hắn. Dưới mắt, hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực, đem tên kia nam tử từ biệt thự bên trong dẫn dắt rời đi. Từ biệt thự đại môn lao ra, Lăng Trần dành thời gian quay đầu nhìn lướt qua, lại phát hiện tên kia nam tử cũng không có đuổi tới. Nguy rồi, tên kia thế mà không mắc mưu. Không tốt, tên kia nam tử không truy chính mình, khẳng định sẽ đối với Nam Vinh Uyển Thanh bọn người bất lợi. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thở dài, liền vội vàng xoay người hướng trong biệt thự chạy đi. Đến phòng khách, quả nhiên không ngoài sở liệu, tên kia nam tử đã không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, biệt thự lầu 3 truyền đến một trận tiếng thét chói tai. Nghe thanh âm, tựa như là Nam Vinh Uyển Thanh truyền đến. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần lo lắng Nam Vinh Uyển Thanh đám người an nguy, lập tức hướng phía trên lầu chạy đi. Tiến phòng ngủ, chỉ thấy Liễu Khôn nằm trên mặt đất, tay che ngực, khóe miệng máu tươi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Gian phòng một bên khác, hai tên bảo mẫu cuộn mình trong góc, sợ hãi rụt rè, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Nhìn chung quanh một chút, Lăng Trần trong lòng nhất thời lộp bộp một vang. Phòng ngủ cửa sổ đã thoải mái, Liễu Khôn mấy người đều ở, duy chỉ có không thấy Nam Vinh Uyển Thanh bóng dáng, đoán chừng là bị vừa rồi người kia cho bắt đi. Lăng Trần, chấm ngoặc kép, Liễu Khôn run rẩy giơ tay lên, chỉ ngoài cửa sổ nói, nhanh, mau đuổi theo. Chấm ngoặc kép, Liễu Thúc, người nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cứu Uyển Thanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.